Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 248, Thiên Trạch. Diễm Linh Cơ, một chương. Cộc cộc, thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Diệp Đông Hoàng theo Bạch Diệc Phi tiến về lòng đất Tử Lao. Tối tăm sâu thẳm thông đạo quanh co khúc khuỷu, hướng về thầm không thấy đáy chỗ sâu kéo dài mà đi. U lãnh làm người ta sợ hãi. Diệp Đông Hoàng một đoàn người cước bộ không chậm, hướng về thông đạo chỗ sâu nhất phi nhanh mà đi. Ban đầu cực hẹp, mới nhà thông thái, phục được mấy chục lần. Rộng mở trong sáng, chính là lòng đất Tử Lao chỗ. Băng lãnh cô tịch Tử Lao bên trong. Một đạo đầu bù cấu phát bóng người toàn thân bị tỏa liên khóa lại khóa tại tinh thiết tạo thành. Thiết lao bên trong, két, tinh thiết nhà tù cửa mở ra, cảm ứng được động tĩnh. Bên trong cái kia đạo đầu bù cấu phát chật vật bóng người bỗng nhiên ngẩng đầu. Tạp nhạp mái tóc dài màu xanh lam phía dưới lộ ra một đôi tinh hồng ánh mắt. Xanh đậm tóc, con mắt màu đỏ, khóe mắt. Trên hai gò má đều là vảy rắn lốm đốm mảnh, cho người ta một loại lãnh huyết bạo lực ma hóa khủng bố cảm giác. Đây chính là Bách Hô Phế Thái Tử Thiên Trạch, cũng được xưng làm Xích Mi Long Xà. Sau lưng của hắn có sáu cái xà đầu xương đựng xiềng xích, hai cái bàn hai tay, hai cái bàn eo, hai cùng ngồi xếp bằng bộ. Đây là vũ khí của hắn. Dọc theo người ra ngoài là lục đạo xúc tu, thu nạp sau là hộ giáp, làm lúc công kích, huyễn hóa ra xà đầu liền mang theo xiềng xích giống như là một đầu màu đỏ thẫm đại xà. Có thể nhanh chóng bắt công kích địch nhân. Ngươi là ai? Thiên Trạch ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt đi tại phía trước nhất Diệp Đông Hoàng trên thân. Ở chỗ này hắn chỉ gặp qua hai người, một cái là huyết y hầu Bạch Diệc Phi. Một cái là triều nữ yêu Minh Châu. Thân thể của hắn điều kiện xuất chúng. Minh Châu dùng hắn làm thân thể thí nghiệm khí, khảo nghiệm nàng luyện chế các loại độc cổ, đối với hắn tạo thành thống khổ to lớn. Trong mắt tràn đầy hận ý. Không nghĩ tới hôm nay xuất hiện Diệp Đông Hoàng. Thoạt nhìn vẫn là lấy Diệp Đông Hoàng cầm đầu. Cái này khiến hắn rất ngạc nhiên. Muốn đi ra ngoài sao? Diệp Đông Hoàng không có trả lời. Đánh giá Thiên Trạch, vô địch đại tông sư tu vi, tinh thông Bách Hô Vu thuật, nguyên tác bên trong ra sân lúc tu vi cần phải còn có điều tiến bộ. Ngươi muốn ta làm gì? Thiên Trạch tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, dường như muốn nhìn được Diệp Đông Hoàng phải chăng đang trêu đùa hắn. Chỉ là Diệp Đông Hoàng trên thân nhìn không ra bất kỳ tin tức hữu dụng. Hắn biết đối phương chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ thả hắn. Cũng không cần thiết trêu đùa hắn. Nhất định có cái gì mưu đồ. Mặc kệ có cái gì mưu đồ. Nếu như có thể ra ngoài, hắn vẫn là muốn thử một chút. Bạch Diệc Phi cùng Minh Châu trong lòng đồng dạng hiếu kỳ. Không biết Diệp Đông Hoàng tìm Thiên Trạch làm cái gì. Nghe nói ngươi thủ hạ có một cái gọi là Diễm Linh Cơ nữ nhân, yêu nhiều mị hoặc, trẫm cảm thấy rất hứng thú. Chỉ cần ngươi đem nàng mang đến đưa cho trẫm, trẫm liền thả ngươi. Diệp Đông Hoàng đương nhiên không hoàn toàn là vì Diễm Linh Cơ, mà chính là định đem Thiên Trạch thả ra làm gây sự tình. Không sai, hắn lại ra tay soát một đợt danh vọng. Dù sao hắn không thể một mực núp trong bóng tối không người biết đến. Hắn muốn nhất thống thiên hạ, tự nhiên muốn đi đến trước đài. Ta bị giam ở chỗ này, thế nào giúp ngươi? Ngươi sẽ trước thả ta? Thiên Trạch ánh mắt híp lại, khó có thể tin. Diễm Linh Cơ là rất đẹp, có thể xưng vưu vật, nhưng cũng bất quá một nữ nhân mà thôi. Hắn không cảm thấy Diễm Linh Cơ so với hắn trọng yếu. Trong này khẳng định có âm mưu. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng cong ngón búng ra, hai cái sinh tử phù đánh vào Thiên Trạch thể nội, nói, cái này là sinh tử phù, có thể để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. ngươi đem Diễm Linh Cơ mang đến đưa cho chấm, chấm thì cho ngươi giải khai. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Thiên Trạch cảm thụ tự thân biến hóa, hoài nghi nói, ngươi còn có lựa chọn sao? Diệp Đông Hoàng không nói gì thêm cam đoan, nói cái gì đều là hư, muốn nuốt lời nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hết lòng tuân thủ thừa nhược cũng không cần nhiều lời. Tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Thiên Trạch trầm ngâm, chỉ cần có thể ra ngoài liền đã kiếm lời. Đến mức sinh tử phù, ngày sau đang suy nghĩ. Chấm nhất ngôn cửu đỉnh, hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng. Diệp Đông Hoàng không có lập tức buông ra Thiên Trạch, trước làm cho đối phương tìm hiểu một chút sinh tử phù uy lực. Nếu không đối phương sau khi rời khỏi đây chỉ sợ căn bản không vung hắn. Nửa canh giờ về sau, viên đan dược này có thể áp chế sinh tử phù một tháng. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Diệp Đông Hoàng cong ngón búng ra, đan dược bắn vào Thiên Trạch trong miệng, áp chế đối phương sinh tử phù. Vù vù tương đương, Thiên Trạch mồ hôi rơi như mưa. Miệng lớn thở hổn hển, lòng còn sợ hãi, tương xứng, mấy cái đạo kiếm khí bắn ra, bổ ra xiềng xích, Thiên Trạch thân thể sụi lơ ngã xuống đất, hít sâu một hơi khó khăn bò lên, cấp tốc rời đi. Chủ nhân, chúng ta không phải đã tra được Diễm Linh Cơ bị Lưu Ý trong bóng tối bắt lại giam giữ tại một chỗ bí mật trong đại lao sao? Nếu như chủ nhân cần, thuộc hạ có thể đi đem nàng mang để dâng cho chủ nhân. Bạch Diệc Phi nhìn lên trời trạch bóng lưng rời đi, có chút không hiểu Diệp Đông Hoàng cách làm. Minh Châu đôi mắt đẹp u oán nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Nàng thí nghiệm thể không có, người ta không đẹp sao? Diễm Linh Cơ có tốt như vậy sao? Thiên Trạch ra ngoài cũng có chút tác dụng. Diệp Đông Hoàng không có quá nhiều giải thích, ôm lấy Minh Phong mập tinh tế tỉ mỉ vòng eo rời đi Tử Lao. Chủ nhân muốn đi cứu Diễm Linh Cơ. Rời đi Tử Lao, Minh Châu ôm lấy Diệp Đông Hoàng cánh tay, hỏi, có biết hay không nữ nhân có khi quá thông minh cũng không tiện. Diệp Đông Hoàng ngón tay nhẹ vuốt nhẹ một cái mũi quỳnh của nàng, cúi đầu nhìn lấy nàng vũ mị khuôn mặt, nói ra, người ta chỉ là muốn chủ nhân buổi tối bổ huyết người ta một chút nha. Người ta, chờ ngươi nha. Minh Châu vũ mị cười một tiếng, tiến đến Diệp Đông Hoàng bên tai, thổ khí như lan, điềm đạm uyển chuyển thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Tốt, Diệp Đông Hoàng cánh tay dùng lực, ôm chặt trong ngực thân thể mềm mại, thật nghĩ đem yêu tinh kia giải quyết tại chỗ. Cúi đầu ngậm chặt nàng kiều diễm dâu môi, hung hăng một hôn, thật lâu, Diệp Đông Hoàng buông ra toàn thân sụi lơ Minh Châu rời đi huyết y bảo. Tân chỉnh, bí mật thiên lao vị ở dưới đất, tối tăm ẩm ướt, tại trong thiên lao, có một tòa bốn phía to lớn trong suốt thủy tinh cung. Bên trong đựng đầy nước, đại nhân. Tòa này vạc thủy tinh chính là dùng ngàn năm thủy tinh chế tạo, kiên cố vô cùng, ngươi xem coi thế nào. Một cái giáp sĩ trưởng chỉ thủy tinh cung đối bên cạnh tướng quân nói ra. Cái này triều tướng cũng là bây giờ Hàn Quốc Tả Tư Mã Lưu Ý. Trước đó Bách Hô Bình Định, Xích Mi Long Xà bị Bạch Diệc Phi bắt đi, mà hắn thì trong bóng tối bắt được Thiên Trạch thủ hạ Diễm Linh Cơ. Tòa này thủy tinh cung cũng là chuyên môn vì Diễm Linh Cơ chuẩn bị. Không tệ, Lưu Ý đánh giá một phen, hài lòng gật đầu. Diễm Linh Cơ tuy nhiên đẹp, nhưng quá nguy hiểm, mà lại hắn vừa mới đạt được Hồ Thanh Nhi cái kia đại mỹ nhân. Tạm thời không định động Diễm Linh Cơ, đem nàng mang tới, Lưu Ý phân phó nói, chỉ chốc lát sau. Hai cái giáp sĩ áp lấy một cái tuyệt mỹ nữ tử đi tới. Nữ tử một bộ đỏ rực như lửa quần áo trường bào. Đầu gối chân, cổ tay, khuỷu tay, ngực, eo sườn ở giữa là đỏ sắt chế tạo bao cổ tay. Hậu khải, tinh xảo hoàn mỹ mặt trái xoan mềm mại đáng yêu như thủy. khí chất nhiệt tình như lửa, thon dài yêu nhiêu, dáng người vượt qua 1m7, cao gầy thướt tha, hai chân trắng nõn như ngọc, thẳng tắp thon dài, trên thân phác họa từng đạo hỏa diễm vu thuật phù văn. Xem ra càng thêm hỏa mị yêu tha cho, thật là một cái vưu vật a. Lưu Ý nuốt nước miếng một cái. Trong nhà tuy nhiên vừa mới thu hoạch Hồ Thanh Nhi, nhưng nhìn đến Diễm Linh Cơ vẫn như cũ, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, toàn thân khô nóng. Có điều hắn biết nữ nhân này quá nguy hiểm, coi như giờ phút này bị dược vật khống chế, hắn cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm đi nếm thử. Đại nhân, phải chăng hiện tại đem lột sạch bỏ vào? Giáp sĩ lớn lên trong lòng hỏa nhiệt, tích cực hỏi, nữ nhân này quá nguy hiểm, vẫn là bản tướng quân tự mình động thủ. Lưu Ý khoát khoát tay, để hắn động Diễm Linh Cơ hắn có chút sợ, nhưng lột y phục mà vẫn là không sợ. Đang khi nói chuyện liền xoa ngón tay tại một đám giáp sĩ ánh mắt hâm mộ phía dưới hướng Diễm Linh Cơ đi đến. Đại nhân ánh mắt nóng rực, là muốn cảm thụ người ta nhiệt tình như lửa. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp lưu chuyển, thanh âm mềm mại đáng yêu rung động lòng người, giống như núi cao nước chảy tại nhân tâm ở giữa chảy xuôi mà qua. Lưu Ý nghe vậy nơi bụng nhất thời dâng lên một đám lửa, thân thể lại không tự chủ được lui về phía sau một bước. Tướng quân bị một câu hù dọa, chung quanh giáp sĩ trừng to mắt, tràn đầy không hiểu. Yêu nữ, ngươi làm bản tướng quân là sợ hãi đó à? Hôm nay để ngươi biết cái gì gọi là xâm lược như hỏa. Lưu Ý lấy lại tinh thần, dường như cảm thụ bốn phía ánh mắt khác thường, thẹn quá hóa giận. Một cái bị dược vật khống chế căn bản làm không ra bất kỳ lực lượng nữ nhân, hắn có gì phải sợ? Trong lòng nổi giận cùng dục vọng hỏa diễm hừng hực dấy lên. Hôm nay phải cho nữ nhân này một cái cả đời khó quên giáo huấn. Tướng quân uy vũ, một triển hùng phong, thu phục cái này yêu nữ. Chúng giáp sĩ nghe vậy, nhất thời ồn ào, hưng phấn giống to. Lưu Ý nghe vậy cũng như thông qua như là điên cuồng giống như. Bây giờ tên đã trên dây, không phát không được. Nếu không về sau còn có cái gì mặt mũi trong quân đội huynh đệ trước mặt lan lộn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.